Băng Hỏa Chí Tôn, chương 45, Tinh Anh Ngũ Đại Đế Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Hỏa Lĩnh và Hỏa Phiêu đang rất bối rối không biết phải làm thế nào, nếu nhận thua thì thật mất mặt, còn nếu đánh tiếp thì chắc chắn kết cục cũng không khá hơn Hỏa Viên là bao nhiêu, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của hai tên kia, Hỏa Long liền bước mạnh từng bước tới phía trước, khí lực màu xanh lam cũng cuồn cuộn tuôn trào ra bên ngoài, tạo ra một cảm giác cực kỳ áp bức. Hỏa thương trên tay được gia cố thêm hỏa lực khiến cho nó rực cháy hừng hực đầy khí thế. Không khí xung quanh như bị nén chặt lại, cực kỳ ngột ngạt và khó chịu. Nếu hai vị không trả lời thì ta đành tiếp tục trận thi đấu này vậy. Mời tiếp chiêu, thanh âm như sấm động của Hỏa Long chợt vang lên. Hỏa Lĩnh lúc này dù đang lo sợ trong lòng, nhưng vì thể diện của hắn liền hít một hơi thật sâu, hàm răng cắn chặt lại, đôi mắt trừng lên dữ tợn, miệng quát lớn. Được tới đây, ta liều mạng với ngươi. Tiếng quát vừa dứt, Hỏa Lĩnh đã thi triển bí kỹ hỏa thần nhập thể cảnh giới nhất thức, sau đó ngưng tụ vô số hỏa kiếm bằng hỏa lực trong cơ thể. Hai tay cũng tạo thành hai thanh trường kiếm bằng khí lực của mình, sẵn sàng tung ra một chiêu có sức công phá cực kỳ khủng khiếp. Bị bản tính điên cuồng của Hỏa Lĩnh tác động, Hỏa Phiêu cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cả người bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, dự định đánh một chiêu toàn lực để phân thắng bại. Hỏa Phiêu cũng tiến vào trạng thái hỏa thần nhập thể nhất thức. Sau đó ngưng tụ toàn bộ hỏa lực trong cơ thể để tạo thành một vị hỏa thần khổng lồ, tay cầm một thanh đại đao bằng lửa, khí tức hết sức cuồng bạo. Đại đao giơ lên cao sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Sơ cấp kỹ năng công kích Vạn Kiếm Đồng Tâm, sơ cấp kỹ năng công kích Hỏa Thần Hàng Yêu, hai chiêu thức tổng lực cực kỳ mạnh mẽ đồng loạt được Hỏa Lĩnh và Hỏa Phiêu thi triển, khiến cho không gian võ đài trở nên ngột ngạt và áp bức. Bên phía Hỏa Long, cả ba người họ hiện đang chiếm ưu thế về số lượng nhưng cũng không thể chủ quan khinh địch. Chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể khiến cho cục diện xoay chiều. Chính vì vậy cả ba người họ đều hết sức tập trung chuẩn bị đối phó với hai chiêu thức từ phía Hỏa Lĩnh và Hỏa Phiêu. Ta sẽ giải quyết Hỏa Phiêu, hai nàng hãy giúp ta chặn Hỏa Lĩnh. Hỏa Long nhanh chóng đưa ra quyết định, lúc đầu Hỏa Nương và Hỏa Ly có chút không an tâm nhưng nhớ lại khả năng kỳ lạ của Hỏa Long thì bọn họ liền gật đầu đồng ý, ngay lập tức Hỏa Long thăng cấp bí kỹ hỏa thần nhập thể của mình lên nhị thức. Ngay sau đó, một luồng điện sắc quang khí chợt bùng phát ra bên ngoài. Hỏa Long đã chính thức tấn cấp lên điện sắc tiểu tiên. Toàn bộ quảng trường liền ô lên một tiếng kinh ngạc, có thể thi triển bí kỹ hỏa thần nhập thể đến tầng thứ hai. Nhị thức là điều không phải tộc nhân hỏa tộc nào có cấp bậc tiểu tiên có thể làm được, vậy mà giờ đây bọn họ lại đang được tận mắt chứng kiến điều phi thường đó trong trận chiến quyết định này. Quả là một cảnh tượng hết sức hoành tráng. Hỏa Long cả người sáng rực, đôi mắt tỏa ra hồng quang trông cực kỳ uy nghiêm và uy áp. Hỏa lực liên tục tuôn trào ra không gian bên ngoài hòa với hỏa khí tạo thành một cỗ hỏa sắc lấp lánh đầy lộng lẫy. Sơ cấp kỹ năng công kích đại phun trào, thanh âm vừa dứt Hỏa Long trường mạnh xuống nền võ đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, một lớp dung nham đỏ rực từ dưới lòng đất bỗng nhiên cuộn trào bắn lên không trung, bay thẳng về phía Hỏa Phiêu. Nham thạch nóng chảy bắn trúng vị hỏa thần đang vung đại đao chém xuống của Hỏa Phiêu. Trong tích tắc đã làm cho chiêu thức khủng bố kia tan biến ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, dòng dung nham đỏ sẫm kia vẫn tiếp tục đổ xuống phía dưới, nơi có Hỏa Phiêu đang trợn mắt kinh hãi đứng nhìn. Nhìn thấy dung nham sắp rơi xuống, Hỏa Phiêu vội cuống cuồng vận chuyển khí lực ra bên ngoài để hộ thể. Tuy có thể tạm thời bảo vệ cơ thể khỏi thương tích do sức nóng của dung nham gây ra nhưng cả người hắn đã bị dòng nham thạch cuồng bạo đó cuốn văng ra khỏi võ đài. Hỏa Phiêu đã chính thức bị loại khỏi vòng chiến. Phía bên này, Hỏa Ly cùng Hỏa Nương đã hợp sức cùng thi triển chiêu thức ngũ sa hỏa luân để chặn đứng chiêu Vạn Kiếm Đồng Tâm của Hỏa Lĩnh. Vừa xoay đầu nhìn về trận đấu của Hỏa Long, cả hai nàng đều bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của Hỏa Long. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai không tự chủ bỗng khẽ hé đôi môi xinh nở nụ cười vui sướng. Về phần Hỏa Lĩnh, sau khi chứng kiến đồng đội cuối cùng của mình đã bị loại, tinh thần hắn đã hoàn toàn suy sụp. Đầu gục xuống, tay phải giơ cao ra hiệu nhận thua. Thấy vậy, Hỏa Cương liền công bố đội chiến thắng là nhóm ba người Hỏa Long, Hỏa Nương và Hỏa Ly. Đám đông xung quanh quảng trường được dịp ăn mừng cực kỳ phấn khích. Tiếng vỗ tay, hò reo chúc mừng ba người chiến thắng vang lên liên tục không ngớt. Không khí hết sức náo nhiệt và sôi động, đây là một chiến thắng xứng đáng cho đội có sự kết hợp và tính toán ăn ý hơn. Phía bên trên khán đài, Hỏa Sư cũng rất hài lòng với màn thể hiện vừa rồi của Hỏa Long, miệng ông ta cứ lâu lâu lại khẽ cười một cách khoái chí. Sau phần công bố người chiến thắng trong đợt tuyển trạch này, Hỏa Cương cũng công bố thêm thời gian lên đường và địa điểm tập trung cho những người tham dự nắm rõ. Cuối cùng là hòa sư đứng lên phát biểu vài câu để kết thúc buổi tuyển trạch ngày hôm nay. Khi mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, đám đông cũng đã giải tán thì cũng là lúc ánh trăng chiếu sáng khoảng sân rộng nơi quảng trường. Tại đây hiện giờ chỉ còn lại 7 người Hòa Long, Hòa Sư, Hòa Lân, Tiểu Trư và 4 vị quốc sư. Đánh tốt lắm Long Nhi, thực lực của con tiến bộ không ít đó, ta rất hài lòng. Hòa Sư tiến lại gần Hòa Long, vỗ vai và cười nói. Cảm ơn Phụ Vương, chỉ là gặp được chút cơ duyên nên mới đạt được thực lực này. Hòa Long gãi đầu cười đáp. Giờ chúng ta về cung điện trước đã, mọi việc từ từ nói sau. Hỏa Lân chợt lên tiếng đề nghị, cả nhóm đồng loạt gật đầu, sau đó hướng về phía cung điện phóng đi. Vài phút sau, tại đại sảnh cung điện đã xuất hiện đầy đủ 7 thân ảnh. Ngay lập tức Hỏa Sư lên tiếng hỏi Hỏa Long, Long Nhi, mau kể cho Phụ Vương nghe con đã gặp chuyện gì dưới đáy nham thạch trì đó. Hỏa Sư vừa hỏi xong, toàn bộ ánh mắt của những người còn lại cùng hướng về phía Hỏa Long chờ xem nhân vật chính sẽ nói gì. Thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mình, Hỏa Long cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, tuy nhiên sau đó liền chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Thật sự cũng không có gì đặc biệt, chỉ là sau khi con bị ngã xuống hồ dung nham thì nhờ vào hỏa khí lúc trước con đã hấp thu được trong cuồng long động mà nham thạch phía dưới hồ không gây chút tổn hại nào cho cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, ở phía dưới đáy hồ con phát hiện một luồng sáng ở trong một hang động. Trong lòng cảm thấy tò mò liền bơi vào trong đó để khám phá. Sau khi đến cuối hang động thì con nhìn thấy có một vật thể nhìn như một chiếc vảy rồng đang lơ lửng, phát sáng chói lọi. Khi con vừa bơi gần lại để quan sát kỹ hơn thì đột nhiên luồng hỏa khí trong cơ thể con trở nên bạo động rồi hút lấy chiếc vảy rồng kia vào bên trong cơ thể. Ngay khi chiếc vảy rồng kia chui vào bên trong thì cả người con bỗng cảm thấy vô lực rồi bất tỉnh lúc nào cũng không hay. Đến khi tỉnh lại thì cảm thấy cơ thể có phần khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn. Tay chân linh hoạt hơn, phản xạ cũng nhạy bén hơn. Cuối cùng thì con bơi lên trên bờ và gặp lại Tiểu Trư rồi nghe hắn thuật lại chuyện đại ca và phụ vương đã từng đến đây. Vì thế con quyết định nhanh chóng trở về. Nghe xong câu chuyện của Hỏa Long, mọi người có mặt trừ Tiểu Trư ra đều tỏ vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Không ai nói lời nào chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ suy nghĩ một điều gì đó. Đột nhiên Hỏa Sư lên tiếng phá tan không khí trầm mặc đó. Ta nghĩ đó chính là cơ duyên của con. Mảnh vảy rồng đó hẳn là của cuồng long thánh thú bị rơi ra từ lần phân tách bản thể cách đây rất lâu về trước. Không ngờ con lại có thể thu được nó làm vật hộ thân, quả là vận số rất tốt. Giọng nói pha chút tiếng cười vang lên từ Hỏa Sư, lúc này cả đại điện mới xôn xao nhộn nhịp hơn sau câu nói của Hỏa Sư. Ai cũng chúc mừng Hỏa Long đã tìm được một bảo vật hiếm có. À phải rồi thưa Phụ Vương, theo con được biết thì những kỳ tiểu tiên chi chiến lần trước thì mỗi đế quốc chỉ cử ra một đại diện tranh tài, sao năm nay lại chọn tới 3 người? Hỏa Long chợt nhớ ra điều mà anh ta thắc mắc từ lúc đầu, liền quay sang hỏi Hỏa Sư. Điều này ta cũng không rõ, chỉ biết năm nay Điện Chủ Chí Tôn Thần Điện gửi thông báo tới ngũ đại đế quốc sự thay đổi bất ngờ này, bản thân ta cũng không được biết chi tiết. Hỏa Sư trầm ngâm một lúc rồi đáp, như vậy chẳng phải sẽ có 3 người thắng cuộc sau cùng hay sao? Vậy cũng tức là Hỏa Quốc chúng ta phải chuẩn bị 3 giọt hỏa nguyên rồi. Hỏa Bách đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Đúng là như vậy, Hỏa Sư cũng hơi đắn đo. Liệu đây có phải là một âm mưu? Hỏa Liệt nêu ra giả thuyết, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút khác thường. Hỏa Trấn cũng gật đầu tán thành. Quốc Vương, lần này chúng ta nên cẩn trọng, đám người áo đen kia rất có thể sẽ nhân cơ hội này ra tay. Hỏa Cương cũng lên tiếng nhắc nhở, ta cũng đã có dự liệu rồi. Lúc đó ta sẽ ở lại đây trấn thủ cùng Hỏa Liệt và Hỏa Trấn, còn Hỏa Bách, Hỏa Cương và Hỏa Lân sẽ hộ tống Hỏa Long cùng 2 tiểu cô nương kia đi tham dự tiểu tiên chi chiến. Hỏa Sư trầm giọng nói, Phụ Vương, con nghĩ trước lúc đi thì Hỏa Bách quốc sư nên tạo một hỏa lộ để có thể kịp thời quay về ứng cứu nếu có tình huống xấu xảy ra. Hỏa Lân cuối cùng đã lên tiếng góp ý, được cứ quyết định như vậy đi. Giờ tất cả hãy về nghỉ ngơi, chúng ta chỉ còn một ít thời gian để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới. Nếu thành công giành được vị trí quán quân thì Hỏa Quốc chúng ta sẽ có thêm 3 cường giả đại tiên. Thật đáng để trông đợi, Hỏa Sư khẽ mỉm cười nói. Những người khác đều gật đầu đồng ý rồi sau đó nhanh chóng tản ra rồi biến mất. Hiện giờ chỉ còn lại Hỏa Sư cùng Hỏa Lân và Hỏa Long tại đại điện. Lúc này Hỏa Sư mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con đi theo ta, ta có chuyện muốn bàn với hai đứa. Thanh âm trầm đặc nhưng ôn hòa vang lên. Hai anh em Hỏa Lân và Hỏa Long chợt nhìn nhau như không biết Hỏa Sư định nói điều gì với họ. Nhưng sau cùng, huynh đệ họ cũng đi theo Hỏa Sư về gian phòng của quốc vương. Trong thời gian một tháng trước sự kiện Tiểu Tiên Chi Chiến, các cường quốc khác cũng có những biện pháp khác nhau để kiểm tra năng lực của những người có tiềm năng tham gia giải đấu tầm cỡ đại lục này. Tại một quảng trường băng khổng lồ, rất đông người tham gia cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Điều làm cho bọn họ phấn khích chính là những đấu thủ còn rất trẻ đang khẳng định bản thân trên võ đài. Trải qua nhiều giờ thi đấu, ba cái tên cuối cùng đã được xác định. Hạng nhất, Băng Liên, hạng nhì, Băng Thiết, hạng ba, Băng Càn. Ba người này sẽ lên đường tham dự giải đấu Tiểu Tiên Chi Chiến. Trong khi đó, tại một khu rừng rậm rạp đầy cây cối và đủ các loại dây leo, một cuộc tranh tài thú vị đang diễn ra. Hàng trăm người đang cố dùng phong lực của mình để nâng cơ thể lên trên không và bắt lấy những chú chim sẻ đang bay tán loạn trong khu rừng. Điểm khó nhất của thử thách này chính là làm sao để có thể tiếp cận con chim mà không làm cho nó cảm nhận được sự hiện diện của bản thân. Điều này đòi hỏi một khả năng điều khiển phong lực cùng khí lực một cách điêu luyện. Hàng trăm người tham gia nhưng đến sau cùng chỉ có 3 người thành công bắt được chim sẻ trong thời gian ngắn nhất. Khảo sát kết thúc, người chiến thắng là Phong Vĩ, Phong Trúc và Phong Chính. 3 người CC ngươi sẽ đại diện Mộc Quốc tham dự Tiểu Tiên Chi Chiến năm nay. Ở một nơi khác, trên một đỉnh núi cao vút xuyên qua những đám mây đang lơ lửng trên trời. Xung quanh nơi đây dày đặc một màn khói trắng bao phủ. Từ phía xa chân trời thỉnh thoảng nghe được những tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Lúc này đang có khá đông người tại nơi đây. Bọn họ ai ai cũng tràn trề sinh lực và khí thế cao ngút. Một vị lão nhân mặc lam bào chợt xuất hiện. Ngón tay lão giơ lên rồi chỉ về hướng có một ngọn núi khác cách đó hơn trăm thước, sau đó phất tay ra hiệu bắt đầu. Vừa có tín hiệu, cả đám người ban nãy liền ào ạt phóng lên không trung, hai tay ngưng tụ lôi lực sáng chói rồi sau đó phóng mạnh về phía đỉnh núi phía xa kia. Rất nhiều tia sét được phóng đi nhưng chỉ bay được nửa đoạn đường là đã suy yếu rồi tan biến mất. Một số tia sét mạnh mẽ hơn thì bay gần tới ngọn núi kia mới biến mất. Duy nhất chỉ có 5 tia sét có thể chạm tới đỉnh ngọn núi kia. Tuy nhiên chỉ 3 tia trong số đó có thể gây ra một vụ nổ nhỏ nơi đỉnh núi, 2 cái còn lại chỉ kịp chạm vào bề mặt vách núi khiến cho nó bốc lên một lớp khói bụi rồi biến mất. Căn cứ vào uy lực có thể nhận ra 3 người giành chiến thắng trong đợt kiểm tra này. Lão nhân mặc lam bào kia liền chắp tay ra sau lưng, dõng dạc tuyên bố. Lôi Phách, Lôi Minh, Lôi Lạc, 3 người đã vượt qua kỳ kiểm tra. Chính thức được tham dự Tiểu Tiên Chi Chiến năm nay. Sau cùng, trong một hang động dưới lòng đất ẩm thấp và tối tăm, có một đám người đeo khăn che mặt đang tụ tập nơi đây. Trong thời hạn một nén nhang, kẻ nào có thể đi vào bên trong hang của con rết hai đầu khổng lồ này và lấy được nọc độc của nó thì kẻ đó sẽ hoàn thành thử thách. Thanh âm vừa dứt, vô số bóng đen liền lao vút vào bên trong để thực hiện nhiệm vụ thử thách lần này. Không lâu sau khi đám hắc y nhân kia biến mất, vô số tiếng động kinh hãi và ghê rợn phát ra từ bên trong hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng gầm rít và tiếng chiêu thức va chạm vào nhau liên tục truyền ra bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài thanh âm hét lên đầy đau đớn, chấn động từ trong hang gây ra khiến cho cả hang động rung lên từng hồi. Sau hơn vài tiếng đồng hồ, hang động kia bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường. Vài phút sau, một nhóm người từ trong hang bước ra, trên tay họ đều cầm một bình ngọc màu tím than. Bên trong chắc hẳn là nọc độc của con rết hai đầu khổng lồ kia. Một gã hắc bào nhân bước về phía họ, giơ tay ra thu lấy những bình ngọc rồi cẩn thận mở ra từng cái, sau đó dùng mũi người ngửi một tí rồi quay sang nhóm người vừa hoàn thành nhiệm vụ ban nãy, cất giọng khàn khàn nói. Các ngươi đều lấy được nọc độc của con rết hai đầu nhưng chỉ có 3 bình ngọc này là có độ tinh khiết cao nhất, không bị lẫn tạp chất. Điều này chứng tỏ nọc độc này được lấy từ trong nanh của nó. Ai là chủ nhân của 3 lọ này, mau báo danh. Ta tên Độc Hà, còn ta tên Độc Cáp, ta gọi là Độc Lâu. Ba người đã đạt được tư cách tham dự Tiểu Tiên Chi Chiến. Chúc mừng các ngươi, Ngũ Đại Đế Quốc đã chọn ra những nhân tài xuất chúng nhất để tham dự sự kiện Tiểu Tiên Chi Chiến. Không rõ chiến thắng sau cùng sẽ về tay ai nhưng có một điều chắc chắn là sẽ có vô số màn so tài đẹp mắt và mãn nhãn xuất hiện trong sự kiện lần này. Bên cạnh đó chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều toan tính và âm mưu được chuẩn bị và tiến hành. Cả lục địa này đang chậm chậm chờ đợi đến ngày giải đấu được chính thức khởi tranh. Thời gian còn lại cho đến lúc đó là 3 ngày. Cách chương.